Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970, nhị thứ nguyên mới là thật yêu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử Nguyệt Phiếu Chu Xuân Dũng an bài thời gian rất cô đọng, một máy hợp với một máy, và 912 công tác tiết tấu giống nhau như đúc. Trịnh Nhân rất vui vẻ yên tâm, làm xong cuối cùng một ca giải phẫu livestream, khoảng cách máy bay cất cánh thời gian còn có mấy giờ. Trịnh Nhân vốn là lấy là thứ nhất lần và Chu Xuân Dũng phối hợp. Theo thứ tự sẽ có các loại vấn đề nhỏ, nhưng mà lại thuận lợi một ép, cự tuyệt Chu Xuân Dũng nói muốn ăn phần cơm yêu cầu. Nhìn một vòng sau khi giải phẫu người bệnh, Trịnh Nhân liền dẫn Phùng Húc Huy trở lại 912. Chu Xuân Dũng cũng có chút mê mang. Một ngày 18 ca giải phẫu, lại thật không nhanh không chậm liền làm xuống. Trong đó, còn có 11 đài trường học giải phẫu. Đây cũng quá đặc biệt nhanh. Giải phẫu, một ngày làm nhiều ít, là có hạn. Rất sớm trước kia, bệnh viện còn không có như vậy tránh quy thời điểm. Các phòng đại ngưu bây giờ tương đối giải phẫu tính là chuyện thường mà. Nói thí dụ như giáp trạng tuyến khoa bác sĩ có mình đơn độc phòng phẫu thuật. Hình chữ phẩm, ba cái bàn mổ, người phẫu thuật đứng ở vòng bên trong. Làm xong một máy chỉ thay quần áo không cần lại rửa tay. Trực tiếp lái xuống một máy. Như vậy tuần hoàn thay nhau. Một ngày giải phẫu ghi chép là 22 đài. Nhưng mà ông chủ Trịnh làm tiếp giải phẫu, vậy đặc biệt theo làm giáp trạng tuyến tuyến nhọt như nhau. Thật, lợi hại, Chu Xuân Dũng trong lòng nghĩ đến. Thời gian còn sớm, Trịnh Nhân hay là trở về khoa tra vòng phòng. Sau đó cùng Tô Vân, giáo sư cùng đi vào phòng làm việc. Tô Vân cầm điện thoại di động chơi, giáo sư thì cho tiểu Olivier nói đồ. Một cái không hài lòng, giống như là sư tử như nhau, gầm thét hống trấn nhiếp tiểu Olivier. Thường Duyệt không ở phòng làm việc, đoán chừng là đi phòng bệnh và người bệnh, thân nhân người bệnh cửa tán gẫu đi. Đối với một cái như vậy nằm viện y, Trịnh Nhân rất là yên tâm và hài lòng. Giải phẫu rất thuận à, Tô Vân gặp Trịnh Nhân trở về. Thản nhiên nói đến, chủ nhiệm Chu vậy mặt chuẩn bị rất đầy đủ, học vậy rất nhanh. Trịnh Nhân cười nói, nếu không nói có cạnh tranh sẽ có động lực, trong khoa thất phân tổ loại chuyện này mà là nhất định. Tô Vân nói, Mục Đào tìm 6 cái người bệnh, hắn nói đem phim phát cho ngươi, ta xem xong nên vấn đề không lớn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Trịnh Nhân quay đầu, gặp một cái hơn 60 tuổi người ở nhà người dìu đỡ. Đứng ở cửa, ngài tìm ai? Trịnh Nhân hỏi, bác sĩ thường có ở đây không? Đi phòng bệnh, có chuyện gì? Tô Vân ánh mắt xuyên thấu trên trán tóc đen, có chút tấp liệt, không có chuyện gì. Cụ già quét một vòng phòng làm việc, không thấy Thường Duyệt, có chút nhỏ thất vọng. Trịnh Nhân ở hệ thống mặt bản bên trong thấy hắn chẩn đoán hội chứng Bacciari. Nha, Trịnh Nhân lập tức rõ ràng. Đây chính là Trầm tiến sĩ rất nhức đầu cái đó người bệnh. Nói là giáo sư, chuyện gì cũng tìm căn nguyên hỏi đề. Liền gan động mạch, gan tĩnh mạch cho lá gan cung cấp máu phần trăm so đều muốn hỏi người kia. Ngày trước trở về phòng bệnh, bác sĩ thường trở về. Ta để cho nàng đi tìm ngài. Trịnh Nhân cười nói, không cần làm phiền, không cần làm phiền. Cụ già khoát tay lia lịa, nói đến, đây là quê quán mang tới trái cây, một chút tiểu tâm ý, bất thành kính ý. Vừa nói, hắn bên người một người trẻ tuổi ôm một cái cặp táp, thả vào phòng làm việc trên đất, cho bác sĩ thường nếm thử một chút, so trên thị trường bán tốt hơn. Người đàn ông trung niên nói xong, nho nhã khẽ vuốt cằm, sau đó xoay người rời đi. Cái này thì làm xong. Trịnh Nhân dùng ánh mắt hỏi thăm xem Tô Vân. Tô Vân nhún vai một cái, Nói, Tiểu Trầm cảm thấy phiền sao? Thường Duyệt đi ngay giúp hắn câu thông. Trò chuyện một hồi, ta xem cái này lão gia tử cũng muốn nhận Thường Duyệt làm con gái nuôi. Đây là Thường Duyệt bản lãnh, đối với loại này cùng bẩm sinh tới câu thông năng lực. Trịnh Nhân cũng là rất bội phục. Trịnh Vân Hà chết chí kiên định, cũng muốn nhảy lầu. Nửa điếu thuốc công phu bị Thường Duyệt khuyên trở về, lần nữa đối cuộc sống tràn đầy hy vọng. Cái này lão gia tử đâu ra đấy, không nghĩ tới lại cũng như vậy mau liền bị Thường Duyệt cho đánh chiếm. Chẳng qua là hàng này đối với cấp bác sĩ cho tới bây giờ không thêm màu sắc, không biết là cái gì mưu đồ đen tối. Vậy dương trái cây để dưới đất, Trịnh Nhân và Tô Vân không một người muốn đi xem rốt cuộc là cái gì. Ngày mai, Thâm Quyến có cái hội nghị anime, ngươi giải phẫu, ta cũng không đi bệnh viện. Đi liếc mắt nhìn vậy mặt, Tô Vân bỗng nhiên nói đến, hội nghị anime, ngươi cũng bao lớn, có gì để nhìn? Trịnh Nhân kinh ngạc, ngươi hiểu gì? Tô Vân vừa định muốn oán hận một chút Trịnh Nhân. Trịnh Nhân nhìn một cái thời gian, nói, kiểm tra phòng, sau đó lên đường. 912 người bệnh phân phối ở 3 cái bệnh khu. Trịnh Nhân đi một vòng, Tiểu Ngũ Ngàn bước liền đi ra ngoài. Bất quá sau khi giải phẫu người bệnh bệnh tình vững vàng, ngược lại là không việc gì đặc thù cần bận tâm. Tra xong phòng và Tạ Y Nhân liên lạc, Tiểu Y Nhân cự tuyệt đi Thâm Quyến, nói là ngày mai cuối tuần muốn cùng Thường Duyệt đi dạo phố. Trịnh Nhân nghe được đi dạo phố cái này hai chữ sau đó, có một loại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cảm giác. Mục Đào, Hảo Cảm Một, Phùng Húc Huy, Hồ Diễm Huy hai người từ đế đô bệnh viện gan mật trực tiếp đi sân bay. Nhất là Phùng Húc Huy, hắn muốn bắt trước cái đó kéo cần dương. Trong dương chứa là giải phẫu dụng cụ, những thứ này là không thể mang theo người. Qua kiểm tra an ninh, gửi vận chuyển các loại thẩm tra thủ tục cũng cần thời gian rất dài. Đi tới sân bay, và Tạ Y Nhân ủng đừng. Qua kiểm tra an ninh, Trịnh Nhân chờ máy bay, thẳng vào hệ thống thư viện đi đọc sách. Hệ thống trong thư viện tập san tạp chí mỗi ngày đều đang không ngừng cập nhật. Trịnh Nhân cảm thấy loại chức năng này, thật lòng là rất thuận lợi. Tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm sức lực, tiết kiệm tiền. Chỉ cần mình cần, đang ở bên người, móng heo lớn có lúc vẫn là rất thân thiết. Không bao lâu, bắt đầu kiểm tra an ninh. Cả đám từ buồng thương vụ miệng lên máy bay. Sau khi ngồi xuống, Tô Vân đóng điện thoại di động, từ tùy thân trong túi sách cầm ra một bản manga tạp chí đi ra. Nhìn nồng nhiệt, ngươi còn thích cái này? Trịnh Nhân có chút kinh ngạc hỏi đến, ngươi lấy là ta mỗi ngày cầm điện thoại di động, cũng nhìn cái gì, giải phẫu video sao? Tô Vân khinh bỉ nói, giải phẫu video, xem một lần thì biết, thật lòng rất nhàm chán. Sau đó thì sao, nhị thứ nguyên mới là thật yêu. Ngoặc kép, Trịnh Nhân liếc mắt một cái trong tạp chí nhị thứ nguyên người đẹp. Sinh lòng nghi ngờ. Hàng này chung quanh nữ nhiều người không muốn không muốn, cơ hồ mỗi ngày đều có thể bị bắt chuyện. Ở phương Nam làm nhiệm vụ thời điểm, liền quét dọn vệ sinh A-di cũng đối với hắn coi trọng có thừa. Phòng của hắn so mình sạch sẽ hơn, ngươi cái này yêu thích, thật là thần kỳ à, đó là ngươi già. Tô Vân trách mắng, chỉ có nhị thứ nguyên mới là cuối cùng theo đuổi à. Lão bản. Trịnh Nhân yên lặng, loại này yêu thích, thật lòng không để ý tới rõ ràng. Phỏng đoán ngươi một chút khái niệm cũng không có. Cho ngươi lấy một thí dụ đi. Tô Vân nói, mấy năm trước, Huyệt Kỳ Ngọc có một cái rất biết chọc em gái chú bé. Được gọi là Huyện Kỳ Ngọc chữa boy. Năm ấy hắn 10 tuổi. Đừng xem tuổi còn nhỏ, nhưng là người ta tình thương ít nhất phải so ngươi cao hơn một vài lượng cấp đi. Theo ta so, không ý nghĩa. Theo ta so, càng không ý nghĩa. Ta cho tới bây giờ cũng không cần chọc em gái. Đều là muội tử trêu ta. Tô Vân mặt không cảm giác nói đến. Trịnh Nhân mỉm cười, đưa tay ra dấu mời, tỏ ý Tô Vân nói tiếp. Đài truyền hình làm vừa đỡ tiết mục, để cho hắn biểu diễn chọc em gái. Chân Nhân thực vỗ, hắn lựa chọn nhân khí hỗn huyết nữ minh tinh Maggie làm cuộc hẹn đối tượng. Vậy kỳ tiết mục, ta cảm thấy lão bản ngươi có thể cầm đi làm tài liệu giảng dạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Đường kiêu này nhé. https://tiuincv.com/duong/nối-kiu-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.